Liêu trai hiện đại truyền kỳ. Chương 24, cái chết của Brian lúc đã ở trên xe. Góc truyện audio.com. Lúc đã ở trên xe, May cô thèm nói với Brian lời nào từ khi bước lên xe. Hắn có xoa đầu cô nhóc thì cô chỉ gạt ra. Cô quan tâm, nhìn dáng vẻ giận dỗi đó sao mà đáng yêu tới tức cười. Hắn biết cô bé giận dỗi nên nhỏ nhẹ xuống nước hỏi. Nhóc, giận à, em giỏi nói láo. Anh thì khéo đóng kịch, bên tám lạng người nửa cân. Giận làm gì cho người ta đắc chí. Anh có lý do mà, cũng như em thôi, em có nói thật em là ai đâu. Lý do của em chính đáng. Nói đi, bọn người đó là ai? Tại sao phải bắt em về cho bằng đờ si? May trầm ngâm cô nói. Brian cũng cô bắt cô bé phải nói nếu như cô bé cô muốn. Dù hắn rất tò mò muốn biết bọn người kia là ai. Và May là ai, mà thôi, May là ai cũng đờ si. Mình nhất định sẽ bảo vệ cô nhóc tới cùng. Lâu lâu, May lại nhìn Brian, cô bé cô biết tại sao mình phải giấu Brian. Cô bé vừa phải nếm trải nỗi đau bị Seo phản bội. Cô bé cũng lo sợ sẽ bị Brian phản bội. NSC giữ riêng bí mật cho mình thì cũng khác nào phản bội niềm tin của Brian. Phải rất lâu sau đó May mới chịu lên tiếng. Thật ra âm là thành viên của một tổ chức đào tạo gián điệp bí mật phục vụ cho phi vụ của các ông chủ lắm tiền. Phần đông bọn họ đều là trẻ mồ côi. NSC em thì cô. Em có một người cha rất giàu có. NSC ông ấy chủ động ném em vào đó để đờ si đào tạo thành một công cụ trả thù. Trả thù, phải, em cô đờ si biết đó là mối thù gì? Và kẻ thù là ai? Em chỉ biết vì mối thù đó mà em bị bức khỏi vòng tay của mẹ. Bị ném vào đó với con người lạnh lùng, hung bạo, bị nhồi nhét vào đầu. Bài học danh đua, lừa lọc, man trà âm cô thích, em muốn thoát khỏi đó âm thèm khát cuộc sống bình thường. Một tuổi thơ đơn giản như bao đứa trẻ khác. Tại sao cha em làm vậy? Em cô biết, điều duy nhất em biết là em đã xuất hiện trên cõi đời như một đứa trẻ bị từ chối. Em cô phải là đa con trai như cha em hằng mong đợi. Đối với mẹ, cha luôn lạnh lùng, trong lòng ông chỉ có bóng hình người đàn bà đã ruồng rẫy ông. Và mẹ em chỉ là một sự thay thế tầm thường. Em có biết nỗi hận của ông là gì? NSC hằng đêm ông đem nó vào giấc mơ của mình. Và khi tỉnh giấc, ông trút tất cả lên đầu mẹ em. Lỗi của mẹ là đã sinh ra em. Cô phải là con trai. Từ lúc mẹ mất, em chỉ có một ước mơ. NSC người ta lại cố tước đoạt. Em chỉ muốn đờ si cười. Brian lặng thinh, lòng hắn thấy nghẹn khi nghe tâm sự của May. Lúc này đây, hắn khát khao đờ si là thiên thần hộ mệnh cho nhóc May bé bỏng. Hắn với tay kéo đầu cô bé lại gần hơn và hôn lên vầng trán cô nhóc. Ân cần, dịu dàng nước mắt May rơi. NSC cô bé cô khóc. Brian nói khẽ, như tiếng gió thì thào. Vậy thì cười đi, đã ai bảo với em rằng nụ cười của em như một thiên sứ chưa? Họ cô biết trân trọng nụ cười của May. NSC anh nhất quyết câu ngốc nghếch giống họ, tặng riêng cho anh nụ cười của em. May nhé, May nhìn Brian thật sâu. Nhóc nhoẻn miệng cười, sau, cô nhóc vươn vai, ngáp một hơi dài rồi nói bâng quơ. Thôi, em chợp mắt đây, em giao nhiệm vụ cho anh là đưa em tới một nơi nào đó thật bình yên. Thật đẹp nhé, ừ, vân lệnh sếp, Brian vẫn lái xe đi. Trong lúc May ngã người ra sau và khép mi lại. Brian nhìn cô bé thiêu thiêu ngủ mà mỉm cười. Hắn có hiểu vì sao mình lại gắn bó với cô bé nhiều như vậy. Hai kẻ đào tẩu tình cờ gặp nhau trên chặng đường trốn chạy. Rồi vô tình hay hữu ý trở thành hai kẻ đồng hành. Chỉ thế thôi, đơn giản chỉ có vậy. Cớ sao Brian cảm thấy cô bé quá gắn bó với mình. Vì cô bé hắn sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì. Trước khi gặp cô bé. Đã nhiều lần hắn mơ một giấc mơ, một cô bé con đáng yêu dạo chơi trên núi rồi bị rắn cắn. Một thư sinh đã hút chất độc cho cô bé, vô tình đánh rơi cây tiêu ở lại. Cảnh vật thay đổi, dường như là nhiều năm trôi qua, cô bé con ngày nào lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và đang cùng Song Tiêu hòa tấu với chàng trai kia. Cũng đã trưởng thành, nơi một trang viên xinh đẹp, họ hạnh phúc làm sao? Ngay lần đầu tiên gặp Mây, hắn có cảm giác Mây trông rất giống cô bé con trong giấc mơ của hắn. Còn chàng thư sinh kia lại là hắn, và họ từng là gì đó của nhau trong tiền kiếp. Nghĩ tới đây hắn phì cười, cho rằng mình điên, mà có lẽ hắn điên thật, hắn tưởng tượng quá nhiều, làm gì có chuyện kiếp trước kiếp sau, đó chỉ là câu chuyện hoang đường mà người đời trước dựng lên để răn đe hậu thế. Thời bây giờ chỉ còn có trên phim ảnh mà thôi. Rõ là xuẩn ngốc, anh có bao giờ mơ đi mơ lại cùng một giấc mơ cô? Em chưa ngủ sao, mà em vừa bảo gì? Mơ à, ừ, một giấc mơ về tiền kiếp. Anh cô, chưa bao giờ, mà sao em hỏi vậy? Em đã mơ thấy, nhiều lần nằm mà kể ra anh sẽ cho là em điên. Nhưng em có tin cô? Phải nói thế nào nhỉ? Ừ, thì có, mà ầm mơ điều gì? Im thôi, em thích giữ nó cho riêng em. Em ngủ tiếp đây, Brian muốn nghe giấc mơ của Mây lắm. Phần vì tò mò, phần vì hắn linh cảm hai giấc mơ là một. Mà thôi, đã là người của thế giới thực, cớ gì cứ sống bằng mơ và hoài niệm. Nó ra sao thì cũng cô có thực, hoặc là đã là kiêu cây. Brian, anh vẫn chưa nói cho em biết anh là ai. Em vẫn chưa ngủ à, chưa? Im có linh cảm bất an. Cô chợp mắt đờ si. Sao anh cô trả lời câu hỏi của em đi? Thật là anh là ai? Ừm biết bắt đầu thế nào nhỉ? Anh cô phải là người Senbi. Anh cô sinh ra ở đây. Anh là một du học sinh đến từ dã nguyên. Tên anh cô phải là Brian. Tên anh là Kim. Tiếng điện thoại cố định gắn trên xe đáp thình lình reng lên. Brian và Mây nhìn nhau. Mây dập máy, NSC sau đó nó lại reng tiếp. Mấy lần như thế, Mây định tháo nó quăng đi thì Brian bảo cô bé nghe thử coi đắc muốn gì. Dirty lại reo một lần nữa. Một hồi Mây quyết định bắt máy. Thầy muốn gì, bây giờ con chỉ còn 2 phút để rời khỏi xe. Đắc nói, giọng đều đều cô cảm xúc. Why, có boom, ai gái, thầy muốn giết con sao? Cô, mà là kẻ lắm chuyện đang ngồi sau tay là ông ta nói. Kèm theo một nụ cười, Mây mở trừng mắt nhìn Brian trong lúc hắn cô biết Đắc nói gì với cô bé. Mây nhìn lên đồng hồ của xe, nó nhảy qua con số 2 phút và bắt đầu đếm ngược. Brian, dừng xe, chuyện gì, cô còn kịp nữa, chúng ta phải rời xe ngay lập tức. Có boom, Brian thắng xe lại thật gấp. Tới mức chỉ còn khoảng một tấc nữa là chạm vào mép vực. Bên dưới là vực đá và biển cả ầm ĩ, Brian định tháo dây an toàn. NSC khi hắn cố tháo thì nó càng siết chặt hắn hơn. Cái đồng hồ trên xe đắc vẫn đếm ngược, cả hai cố thế nào cũng có thể tháo đờ si dây khóa. Mây tuy là một chuyên gia trong chuyện này, NSC cái khóa này quá phức tạp. Và dường như đắc đã chuẩn bị trước. Loại dây cũng quá dai có thể cắt đờ si, Mây rối cả lên, thao tác bắt đầu lúng túng và phạm nhiều sai lầm. Cô bé bắt đầu khóc, đồng hồ vẫn đếm ngược. Brian hét lên, Mây, rời khỏi xe ngay, mặc kệ anh, cô, em liên lụy anh, em có thể bỏ mặc anh. Mây, em cô đờ si chết, đi ngay đi, em nhất quyết cô đi, chúng ta sẽ cùng chết. Ngu ngốc, Brian nói rồi thô bạo đẩy cô nhóc khỏi xe. Tiếng tích tích nhanh dần báo hiệu, giây cuối cùng Mây định chạy lại xe, NSC Brian đã cho xe nổ mà nhắn nhìn cô nhóc lần cuối. Hắn thấy có lỗi khi làm cô bé đau, hắn mỉm cười khi biết cô nhóc cô sao ôi, hắn gổ máy và cho xe lao thẳng xuống biển. Mây, đừng khóc, vì anh là gió, gió sẽ cô chết, hắn vừa nói xong thì chiếc xe bốc cháy, phát hỏa trên cô chung. Tạo ta một cảnh tượng ngoạn mục trên cô, một đám cháy rơi nhanh xuống biển, bên dưới, từng đợt sóng vẫn tiếp nối nhau dì dào y dào. B, R, I, A, N, cách chương.